Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 659, Binh Quyền. Bất luận cái gì cũng có thể phân hai mặt nhìn, khắp nơi nơi trốn có Tế Phong Hồng Tề bộ hạ xem ra. Tối nay Tế Phong Hồng Tề đã cấp ra đầy đủ thành ý. Tế Phong Hồng Tề chỉ là thô sơ giản lược từ Tế Phong Anh Sơn trong miệng biết được Lâm Ý đồ đến. Thậm chí cũng không hỏi song phương cụ thể liên minh điều kiện. Liền đã trực tiếp làm ra lựa chọn, chu diệt toàn bộ hạ ba tộc sứ đoàn, mà lại giấy không thể gói được lửa. Tối nay qua đi, chỉ sợ rất nhiều vương tộc đều sẽ lần lượt tiếp vào Tế Phong Hồng Tề cùng Lâm Ý liên minh quân tình. Tại dưới một cái mặt trời mọc sáng sớm, Tế Phong Hồng Tề chỉ sợ cũng sẽ trở thành đảng hạng rất nhiều vương tộc công địch. Nhưng nếu là hoàn toàn đứng tại Thiết Sách quân lập trường, nhưng lại không hẳn vậy. Đầu tiên, cho dù không cùng Thiết Sách quân liên thủ, Tế Phong Hồng Tề cũng sẽ không đáp ứng cùng hạ ba tộc liên minh. Nếu là cự tuyệt hạ ba tộc liên minh, Tế Phong thị kế tiếp cũng ắt phải gặp mặt đối với hạ ba tộc áp lực. Bất luận người nào chú ý chút đều có lẽ là đạt được. Cũng không phải là tiềm ẩn khả năng, hoặc là thuần túy hứa hẹn. Tế Phong thị kế tiếp đã có thể đạt được Thiết Sách quân vì bọn họ chiến đấu. Nhưng Lâm Ý còn không thể từ trong tay hắn đạt được cái gì. Lâm Ý lúc này chú ý chính là đạt được. Nghe được Lâm Ý câu nói này, Tế Phong Hồng Tề cảm khái nở nụ cười. Hắn nhìn lấy Lâm Ý, nói nghiêm túc nói, cái này là ta lo lắng nhất bộ phận. Các ngươi Nam Triều người tại quá khứ trăm năm bên trong thủy chung tại cùng phía Bắc Vương Triều chiến đấu, các ngươi quyền quý có quá nhiều tranh đấu kinh nghiệm, mà bọn ta đảng hạng dạng này kinh nghiệm rất ít, ngược lại là đấu tranh nội bộ sở trường. Lâm Ý nhìn hắn một cái, lễ tiết tính mỉm cười, lại cũng không đáp lời. Bất kể có phải hay không là đối phương thực tình cảm khái, Tế Phong Hồng Tề lão hồ ly này mấy câu nói đó, đối với hắn mà nói chỉ là thuần túy nói nhảm. Chân nguyên trọng giáp loại vật này trên chiến trường chỉ cần sử dụng thỏa đáng, thủy chung là cường đại nhất sát khí. Ta đối với Nam Triều cùng Bắc Ngụy loại này sát khí thủy chung hướng tới cùng thưởng thức. Tế Phong Hồng Tề duỗi ra ngón tay, hắn điểm một cái trong bóng tối đã trên người quang diễm tiêu ẩn những cái kia chân nguyên trọng giáp, nói, những năm gần đây, chỉ cần có cơ hội lưu lạc đến đảng hạng cảnh nội chân nguyên trọng giáp, ta một bộ đều không có buông tha. Người tối nay nhìn thấy những thứ này trọng giáp bên trong, có rất nhiều thậm chí đều là chia rẽ rồi bộ kiện lắp lên mà thành. Có chút tại các ngươi xem ra đồng dạng chân nguyên trọng giáp, đụng đủ những cái kia bộ kiện, cũng là bỏ ra mấy năm thời gian, thậm chí mười mấy năm thời gian. La Cơ Liên lông mày thật sâu nhăn lại bắt đầu. Đối với Tế Phong Hồng Tề, nàng đương nhiên bất phàm thưởng thức. Chí ít tại tối nay biểu hiện được đầy đủ thiết huyết cùng cường đại. Nhưng là cảm khái quá nhiều, liền thành rông dài. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù Tế Phong Hồng Tề những lời này không nói, ở đây tất cả mọi người cũng đều có thể tưởng tượng phải hao phí bao nhiêu tâm huyết cùng tài lực mới có thể tại đảng hạng có nhiều như vậy chân nguyên trọng giáp. Nhưng mà Tế Phong Hồng Tề tiếp xuống một câu lại là để cho nàng kinh hãi. Lâm đại tướng quân, ngài bản thân đến liền là tuyệt đối thành ý. Ngài nói không sai, ta thành ý không đủ. Vì biểu hiện thành ý của ta, những thứ này chân nguyên trọng giáp, ta có thể đưa tướng quân một nửa. Tế Phong Hồng Tề mỉm cười nhìn Lâm Ý, nói rằng, hắn khuôn mặt rất bình thản, nhưng câu này lời vừa ra khỏi miệng, lại là đưa tới một mảnh ngược lại rút lãnh khí âm thanh. Tế Phong Anh Sơn cùng Tế Phong Anh Kỳ hai người lần nữa đem con mắt trừng lớn đến rồi cực hạn. Tối nay nhất định có quá nhiều rung động sự tình phát sinh. Nơi này có đủ hơn 200 cỗ chân nguyên trọng giáp. cho dù là phân ra một nửa, hơn 100 cỗ chân nguyên trọng giáp đặt ở bất kỳ một chi trong quân. Chi quân đội này chân nguyên trọng giáp đều đã có thể cùng Nam Triều hoặc là Bắc Ngụy bất kỳ một chi tinh nhuệ biên quân chân nguyên trọng giáp ngạnh kháng. Tốt khí phách, Lâm Ý lần này không chút nào keo kiệt hướng phía Tế Phong Hồng Tề giơ ngón tay cái lên, bất quá hắn lập tức lắc lắc đầu, nói, có nhiều thứ nghi hợp không nên phân, ta cũng không cần trắng chiếm ngươi chân nguyên trọng giáp. Cái này hơn 200 cỗ chân nguyên trọng giáp, không bằng tất cả thuộc về Tế Phong Anh Sơn thống ngự. Tế Phong Hồng Tề cùng Tế Phong Anh Sơn đều là sững sờ. Tế Phong Hồng Tề lập tức nở nụ cười, nói, Lâm Đại Tướng Quân là rất sợ ta là thu thập đam mê. Thật vất vả góp nhặt nhiều như vậy chân nguyên trọng giáp. Đến lúc đó chân chính đại chiến, không nỡ hướng trên chiến trường lấp, có lo lắng như vậy, bất quá cũng không phải toàn bộ. Lâm Ý cũng không có che giấu chính mình nội tâm ý nghĩ. Hắn ăn ngay nói thật nói, Tế Phong Anh Sơn dốc hết sức gấp rút thành như vậy liên minh. Đây là nội tâm của hắn chân chính suy nghĩ, ta đương nhiên tương đối tín nhiệm hắn, mà lại nguyên nhân trọng yếu nhất, vùng này là ngươi lĩnh địa. Tương lai hành quân tác chiến, ngươi nhiều khi tự nhiên là trấn thủ nơi này, Tế Phong Anh Sơn mới là cùng chúng ta thiết sách quân cùng nhau quân tiên phong. Tế Phong Hồng Tề nhếch miệng cười cười, hắn nụ cười lần thứ nhất hơi cường điệu quá, mang theo chút đau lòng biểu lộ, hắn là thật sự đau lòng, nhưng mà hắn cũng không có quá nhiều do dự, ở quá khứ trong mấy chục năm. Nhất là cùng Nam Triều hoặc là Bắc Ngụy quyền quý đánh giao tế lúc, hắn đã đầy đủ học xong một điểm, muốn đạt được, đầu tiên liền muốn nỗ lực, không thấy tôm là không thả tép. Đây là hắn rất quen thuộc Nam Triều ngạn ngữ. Không có vấn đề, Tế Phong Hồng Tề hơi trầm ngâm một chút, nói, chân chính đại quân tác chiến, Lâm Đại Tướng Quân ngài khẳng định so với chúng ta càng thêm sở trường. Sau này ta Tế Phong thị quân đội cùng tướng lĩnh đều nghe ngài bố trí, ngươi không phải nói đùa. Hắn câu nói này để La Cơ Liên cũng nhịn không được chen lời miệng. Nếu như không phải trò đùa, Tế Phong Hồng Tề tương đương với trực tiếp giao ra binh quyền của mình, để người thích hợp nhất làm thích hợp nhất chuyện. Cái này một mực là ta làm việc chuẩn tắc. Tế Phong Hồng Tề nhàn nhạt nở nụ cười, nói, mà lại, còn có cái gì so ta lựa chọn như vậy càng có thể thu lấy được Lâm Đại Tướng Quân tín nhiệm. Thế nhưng là ta cho rằng người giống như ngươi sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận người nào hứa hẹn, huống chi chúng ta là trong miệng các ngươi Nam Triều người. La Cơ Liên hơi giễu cợt nói rằng, chúng ta đẳng hạng có câu chuyện xưa, lại thông minh hồ ly tại sư tử trước mặt đều là ngu xuẩn. Bởi vì nó thông minh căn bản là vô dụng. Tế Phong Hồng Tề nhìn thoáng qua Lâm Ý cùng Lâm Ý sau lưng đầu kia dị giao, nói, tối nay Lâm Đại Tướng Quân thể hiện ra đến lực lượng, để ta rất rõ ràng, nếu như hắn không muốn cùng ta đàm, nghĩ muốn ám sát ta, ta cũng cần phải khó mà đào thoát. Huống chi sư tử chướng mắt hồ ly địa bàn, thường thấy Nam Triều phồn hoa người, lại thế nào sẽ để ý chúng ta nơi này lạnh lẽo chi mà. Huống chi Lâm Đại Tướng Quân là hà tu, hành đệ tử, kiếm các chủ nhân. Tế Phong Anh Sơn ở thời điểm này tức thời bổ sung một câu. Đáy mắt của hắn lóe ra hắn loại này vương tộc đặc hữu xảo trá. Hắn biết rõ Tế Phong Hồng Tề có mấy lời là cố ý nói cho Tế Phong thị những cái kia bộ tướng nghe. Mà hắn câu nói này cũng là cố ý nói cho những người kia nghe. Hắn hết sức quen thuộc hắn cái này tam thúc lối làm việc. Tối nay dứt khoát mà huyết tinh thủ đoạn, đã để hắn biết mình cái này tam thúc đã quyết tâm muốn cùng Lâm Ý liên thủ. Nhưng cùng đến từ Nam Triều địch nhân cùng một chỗ đối kháng toàn bộ đảng hạng Vương Triều, nơi này rất nhiều trong lòng người chỉ sợ đều sẽ dao động.